Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628. Họ rõ ràng là cha con nhưng mỗi lần đều là cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Từ trước đến nay không ai phục ai. Tiêu Kỳ Nhiên hút xong một điếu thuốc, mở điện thoại ra, đúng lúc thấy tin nhắn Tiết An gửi tới. Tiết An, Tiêu Tổng, đã tra được người dùng số tiền lớn mua paparazzi lén theo dõi. Địa chỉ IP cho thấy là biệt thự của Đàm Di Tông. Tiêu Kỳ Nhiên không ngạc nhiên với đáp án này. Anh ngậm điếu thuốc, cúi đầu đánh chữ, cất chứng cứ cho kỹ, đợi hạng mục cuối cùng kết thúc liền xử lý. Anh có kế hoạch của riêng mình. Tiết An, còn có một chuyện nữa. Hôm nay Trần Tư Tề hẹn gặp chị Giang Nguyệt. Hai người ở chỗ riêng của anh ta nói chuyện rất lâu. Nghe vậy, lông mày Tiêu Kỳ Nhiên nhíu chặt, rõ ràng không vui. Cho dù cần đàm phán chuyện ký kết hợp đồng thì cũng có thể nói chuyện với Trần Duyệt và bộ phận pháp lý của công ty. Trần Tư Tề làm như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang Nguyệt bây giờ ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi. Tiết An nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Sau khi ra khỏi chỗ Trần Tư Tề, chị Giang Nguyệt đi thẳng tới chỗ quay phim, hiện tại ở bên bờ sông. Cô có thể bình tĩnh tiếp tục quay phim như vậy thì đoán chừng hai người cũng không nói chuyện gì quan trọng. Lông mày Tiêu Kỳ Nhiên bất giác giãn ra. Cuối cùng, Tiêu Kỳ Nhiên vẫn phá vỡ thỏa thuận không đến trường quay. Nhưng lúc này anh không nghênh ngang tới mà là lựa chọn khiêm tốn tới, không kinh động bất cứ ai. Tiêu Kỳ Nhiên kêu tài xế lái xe đưa anh ra bờ sông, chuẩn bị chờ Giang Nguyệt quay xong chặn cô lại hỏi rốt cuộc Trần Tư Tề đã nói gì với cô. Giang Nguyệt thật sự không để chuyện gặp Trần Tư Tề trong lòng. Sau khi ra khỏi quán trà, cô liền đến phim trường để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nội dung cảnh quay hôm nay là một cuộc chạy trốn, nữ chính Chu Nhược Oánh cần phải chạy trốn khắp nơi trên con thuyền bị cướp, tránh khỏi tầm mắt của những người đánh phá. Cuối cùng cô ấy trốn ở góc cabin hẹp của thuyền, cuộn mình ngủ một giấc, bình an vô sự đến bình minh, cập bến phà. Đây là một cảnh hành động được thực hiện trên thuyền, đạo diễn hướng dẫn nhân viên. Sau nhiều lần kiểm tra từ trong ra ngoài, khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn mới để cho diễn viên lục tục lên thuyền. Mọi người phải chú ý, quay phim an toàn là ưu tiên hàng đầu. Đạo diễn vừa giơ loa vừa nhắc nhở diễn viên trong quá trình chạy phải chú ý, không được vô tình rơi xuống sông. Tuy rằng đoạn sông này tương đối bằng phẳng nhưng nước rất sâu, nếu không cẩn thận mà ngã xuống cũng rất nguy hiểm. Bối cảnh của phần này vốn dĩ có thể xử lý hậu kỳ màn xanh, nhưng vì muốn đạt được hiệu quả quay phim tốt nhất, Ứng Thừa Kỳ đã lên kế hoạch quay thực tế, như vậy mới có thể làm nội dung được quay chân thực hơn. Và đương nhiên là sự lựa chọn của anh ta là chính xác. Thân tàu di chuyển trên sông vốn không ổn định như đất liền, diễn xuất cơ thể trên thuyền của các diễn viên đều do bản năng giữ thăng bằng, điều này vượt xa khả năng mà hậu kỳ có thể đạt được. Cách chương.